Chương 2167, 2167. Được. Diệp Ân Tuấn gật đầu. Hạ Lan, hay là em ở lại đây chăm sóc cho Nghê Nghê và Diệp Tranh, anh sợ đám người đó sẽ quay lại. Được. Thẩm Hạ Lan không phản đối sự sắp xếp của Diệp Ân Tuấn. Cô cũng muốn nhanh chóng tìm thấy Trạm Dực, nhưng mà đám trẻ và người trong làng trại quan trọng hơn. Diệp Ân Tuấn để lại cho cô một nhóm người, sau đó đi theo Trần Oánh Oánh lên núi. Ở đây có nhiều núi và sông, mực nước biển cũng hơi cao. Thẩm Hạ Lan cảm thấy hơi ngột ngạt khi đến Bạch Thủy Trại. Người dân ở Bạch Thủy Trại đã lấy những món ngon để chiêu đãi họ, vô cùng nhiệt tình với họ. Diệp Ân Tuấn đi theo Trần Oánh Oánh lên núi, theo sự hướng dẫn của Trần Oánh Oánh, họ băng qua một con đường núi đến một cửa hang. Trần Oánh Oánh không hổ danh lớn lên ở đây, ý thức rừng rậm đặc biệt mạnh mẽ. Diệp Ân Tuấn nhìn cách cô che giấu dấu vết dọc theo đường đi, vô cùng khâm phục người phụ nữ này. Và bây giờ ở cửa hang, Trần Oánh Oánh trực tiếp gạt đám cỏ dại trước mặt sang một bên, sau đó thắp một nén trầm hương. Không bao lâu sau, bên trong vang lên tiếng một người đàn ông. Doanh Doanh. Ba, là con có thể vào không? Trần Oánh Oánh vô cùng xúc động. Vào đi. Ba Trần gật đầu. Trần Oánh Oánh đưa Diệp Ân Tuấn và những người khác vào. Động rất lớn, bên trong cũng rất thoáng, ngay cả không khí cũng có chút khô ráo. Diệp Ân Tuấn đưa mắt nhìn khi anh bước vào, có một cảm xúc không thể giải thích được trong mắt anh ta. Khi đoàn người vào trong hang động, thì nhìn thấy một người đàn ông khoảng 40 mấy tuổi đang tìm kiếm gì đó trên mặt đất, còn một người phụ nữ trung niên nằm trên giường đá bên cạnh khuôn mặt ửng đỏ có chút bất thường. Mẹ! Trần Oánh Oánh chạy đến, nhưng bị ba Trần ngăn lại. Con xử lý khuôn mặt này một cái, sợ dọa mẹ con sợ. Con quên mất. Trần Oánh Oánh lè lưỡi, sau đó lấy bông tẩy trang trong túi xách ra, nhanh chóng tẩy trang. Diệp Ân Tuấn nhìn người thiếu nữ trẻ trung có chút xa lạ trước mắt, không khỏi ngây ra. Trần Oánh Oánh không phải là một phụ nữ trung niên ngoài 30 mấy tuổi sao? Sao đột nhiên biến thành một người thiếu nữ trẻ trung rồi?